Chương 192, đây chính là quý tộc sinh hoạt. Tân Khắc mới từ thư phòng đi ra, càng nghĩ càng thấy được chính mình phong túng, làm sao lại nghĩ đưa một con dã thú con non cho thành chủ đại nhân đâu, ít nhất cũng phải săn giết một đầu lão hổ mới được A Ngưu quản gia, ta đưa sủng vật, thành chủ đại nhân hẳn sẽ thích. A Tân Khắc nhỏ giọng hướng Ngưu Bôn thỉnh giáo. Lần sau không muốn cạn dạng này sự tình. Ngưu Bôn muốn ngừng lại dạng này cho thiếu gia tặng đồ tập tụ, thản nhiên nói, thiếu gia, không phải rất thích người khác tự mình tặng lễ. Minh bạch. Tân Khắc tim có chút nhấc lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia thiếu gia, đối cái kia thú con non thích không? Ba Ngưu Bôn một bàn tay đập vào Tân Khắc trên lưng, cười mắng, biết rõ còn cố hỏi, mau cút hát hát hát vậy ta đi. Tân Khắc nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng hướng tòa thành tiền viện chạy tới. Ba người khác còn tại cái nào bên trong chờ hắn tin tức đâu. Vừa tới tiền viện, Tân Khắc liền thấy số 2, số 5 cùng số 8 ba người chính lo lắng đi tới đi lui, bọn hắn sợ hái được kia rễ cỏ không phải nhiệm vụ mục tiêu. Ô đội trưởng đi ra. Số 2 hô. Tân Khắc nghiêm túc lấy khuôn mặt, đi vào ba người trước mặt, cái chuôi này ba người dọa đến tâm đều nhấc lên, sáng tỏ đồng tử trở nên ảm đạm. Nghiêm ba người lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực hóc bụng, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Nhiệm vụ Tân Khắc nghiêm túc nghiêm mặt, có chu tờ thở mạnh, túc sát nói, hoàn thành. Không đợi ba người hoan hô lên, Tân Khắc âm thanh lạnh lùng nói, nội dung nhiệm vụ, tuyệt mật, đóng kín do ba người trầm giọng quát, thanh âm trầm thấp hữu lực. Không cần ta dạy cùng nói, nhiệm vụ nội dung, qua giờ khắc này, ai cũng không cho phép nhấc lên, không phải. Không cần thành chủ đại nhân động thủ, ta đều sẽ giết hắn. Tân Khắc mắt lộ hàn quang, sát khí nghiêm nghị. Đêm nay bắt đầu 7 ngày, ta sẽ ở miệng bên trong nhét vải. Số 2 nghiêm nghị nói, số 5, số 8 hai người đồng thời gật đầu, bọn hắn đều là huấn luyện qua, quản chi chết cũng không thể để lộ bí mật. Hô Tân Khắc khẽ nhả một hơi, dù sao lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật, thật đúng là áp lực rất lớn. Mặc dù không biết thành chủ đại nhân, vì cái gì coi trọng như vậy những cái kia rễ cỏ, nhưng hắn biết đạo nhất sự kiện, thành chủ đại nhân mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Thế nào thành chủ đại nhân nói thế nào? Số 2 đột nhiên tiến lên đây, tề mi lộng nhắn nói. Tân Khắc lật xuống bạch nhãn, toét miệng nói, điểm tích lũy ban thưởng thêm 5 thành, nghỉ ngơi 2 ngày. A ba người gieo họ, riêng phần mi nhờ vỗ tay. Cái kia tiểu dã thú con non đây này thành chủ đại nhân thích không? Vẫn là cầm đi làm thịt ăn. Thịt số 8 hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, thành chủ đại nhân rất thích cái kia thú con non, chỉ là Ngưu quản gia nói không muốn cạn dạng này sự tình, sợ ảnh hưởng không tốt. Tân Khắc nghiêm túc dặn dò. Hô thành chủ đại nhân thích liền tốt. Ba người thở phào. Lần sau căn bản không có lần sau. Cũng không nghĩ một chút thành chủ đại nhân sẽ thiếu đồ vật sao? Lần này chỉ sợ dĩ đưa cái kia thú con non, không phải liền là nhìn nó đáng yêu đi. Số 2 khẽ cười nói. Đúng là dạng này. Tân Khắc gật gật đầu, thành chủ đại nhân căn bản không thiếu đồ vật. Đu nờ dê, thành chủ đại nhân còn ban thưởng đồ vật. Tân Khắc móc túi ra sô cô la, nói, đây là có thể ăn. Muốn làm sao điểm cái này đem nó bán đi đi? Số 5 đột nhiên mở miệng nói, bên ngoài đều tại lưu truyền, thành chủ đại nhân ban thưởng ăn cái gì, thế nhưng là nhân gian khó được mỹ vị, có thật nhiều người nguyện ý ra trọng kim nhấm nháp một chút. À bán đi. Số 8 kinh ngạc, ngữ khí trần trờ nói, cái này không được đâu, dù sao cũng là thành chủ đại nhân ban thưởng. Nay cũng không có gì, thành chủ đại nhân không có nhỏ mọn như vậy. Tân Khắc lắc đầu, hắn nhìn qua số 5, hỏi, ngươi xác định sẽ có người mua sao? Chỉ là một khối ăn cái gì, rất khó bán đi giá cao tiền. Không, các ngươi đều sai. Số 5 cười thần bí, hạ giọng nói, các ngươi biết An Lị tiểu thư, rất thích ăn kẹo que. A đương nhiên biết, cái này toàn thành tiểu hài đều biết. Tân Khắc ba người đáp. Số 5 khỏe miệng hơi cuộn lên, như vậy. An Lị tiểu thư trong tay có thành chủ đại nhân ban thưởng bản số lượng có hạn kẹo que, nghe nói chỉ có 12 cây. Các ngươi đoán, nếu như xuất ra đi bán lời nói, có thể bán đi giá bao nhiêu? Cách đây 30 mai đồng tệ. Số 2 trần chờ nói. Không không, nói thế nào cũng là thành chủ đại nhân ban thưởng, ta đoán 120 mai đồng tệ. Số 8 chân thành nói, 300 mai đồng tệ. Tân Khắc nói ra nhường số 2, số 8 giật mình số lượng. Sau đó ba người đều nhìn chằm chằm số 5, liền chờ hắn công bố đáp án. Đều nói thiếu. Số 5 nói ra nhường ba người ngốc trệ lời nói, một cái kẹo que, có thương nhân ra giá 20 mai ngân tệ. Cái gì ngươi không có nói đùa? Chớ Tân Khắc trừng to mắt, hô, một cái không phải 12 cây 20 mai ngân tệ. Cái này khái niệm gì? Bọn hắn mỗi tháng lương đồng mới một cái ngân tệ, làm hơn một năm lương đồng còn không bằng một cái kẹo que, đây cũng quá xa xỉ a, chẳng lẽ đây chính là quý tộc sinh hoạt? Đương nhiên là một cái kẹo que. Số 5 khẳng định gật gật đầu, hắn là thu thập tình báo, lần đầu tiên nghe được tình báo này lúc, cu nở dê dọa hắn kêu to một tiếng. Có thế đúng là có thương nhân giá cao cầu mua An Lị tiểu thư bản số lượng có hạn kẹo que, nhưng cuối cùng vẫn là bị cự tuyệt. Mà cái kia thương nhân, số 5 cu nở dê điều tra ra, là một cái gọi tắc La Vương Đô Đại thương nhân, nghe nói cầu mua kia bản số lượng có hạn kẹo que, là muốn cho nữ nhi của mình làm quà sinh nhật. Đương nhiên, người giàu có thế giới, bọn hắn là sẽ không hiểu, hiện tại chủ yếu là bọn hắn cũng nhận được ban thưởng. Vậy làm sao bây giờ cũng không biết cái này có thể bán ra bao nhiêu tiền? Tân Khắc cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy sô-cô-la, sợ làm hư. Đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Số 5 nhíu mày no y ngươi xác định chúng ta cũng không biết vật này vị đạo. Số 8 trần chờ nói. Nếu không, vẫn là chúng ta tự mình ăn đi. Số 2 liếm liếm bờ môi no y chờ à, đây chính là thành chủ đại nhân cho đại cơ duyên. Chúng ta ăn hết quá lãng phí. Số 5 vội vàng ngăn cản nói. Có mục tiêu người bán sao? Tân Khắc nghiêm nghị nói. Ăn hết vấn đề này, bị hắn bắt bỏ, vừa nghĩ tới cắn một cái liền tất cả đều là đồng tệ, hắn sợ trễ quá đau lòng ngủ không yên. Có, chính là cái kia đại thương nhân Tắc La, ta tin tưởng, nếu như hắn nghe được thứ này xuất từ phủ thành chủ, hắn khẳng định sẽ mua. Số 5 tự tin cười nói. Nếu như ít hơn so với một cái ngân tệ, liền không bán, chúng ta chính mình ăn. Tân Khắc hạ quyết định nói y.